pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069. Thảo Phong cùng Thảo Điên 9. Đối với 20 đoạn cẩm đã tứ cấp, Nguyệt Chi tôi thể thuật đã 3 cấp Lâm Tịch tới nói. Thu thập chương trị bình thản Phạm Ái Liên quả thực so phóng cái giám đều phải đơn giản. Bởi vì thí sinh ra là phản ứng hóa học, bài xuất là vật lý hành vi thêm nhân thể hành vi. Mà thu thập bọn họ, Lâm Tịch chỉ cần nâng giơ tay là đủ rồi. Nói một chút đi, các ngươi đến tột cùng tới làm gì? Ai trước nói có đánh gãy khen thưởng Nga, Lâm Tịch đôi tay ôm cánh tay hoàn ngực. Dù bận vẫn ung dung, phóng đảo hai người là mặt không đổi sắc khí không xuyễn. Hai cái bị ước thúc mang cùng dây từng buộc chặt lên người cho nhau liếc nhau. Ý tưởng giống nhau lựa chọn trầm mặc. Lâm Tịch nhìn Phạm Ái Liên. Tốt xấu ta cũng là chủ nhân của ngươi. Phạm Bảo Mẫu, nếu không ngươi nói trước nói. Có thể là Lâm Tịch mang theo khinh thường ngữ khí kích thích tới rồi Phạm Ái Liên. Lại hoặc là cảm thấy nàng chỉ là sức lực lớn điểm. Nơi này là bệnh viện. Chắc chắn Lâm Tịch không dám đem nàng thế nào. Phạm Ái Liên tiêm thanh nói. Hiện tại là tân xã hội. Mỗi người bình đẳng, ngươi tính cái giám chủ nhân. Là Hưng ca tìm ta. Cho ta tiền cũng là Hưng ca. Ngươi tính cái thứ gì? Ha ha, đích xác. Hiện tại là tân xã hội mỗi người bình đẳng. Nhưng là không bao gồm bệnh tâm thần. Ta thực cảm kích các ngươi cho ta cái này nghiêu bức lấp lánh thân phận. Này liền chú định các ngươi đánh ta phạm pháp, mà ta tấu các ngươi tùy tiện. Lâm Tịch nhìn hai người trong sạch đan sen sắc mặt. Lại ác ý bổ sung nói, chúng ta bệnh nhân tâm thần, chính là trong nhân loại VIP giống nhau tồn tại, mặc kệ phạm vào cái gì sai. Một câu ta là bệnh tâm thần liền vạn sự đại cát. Ta người này từ trước đến nay nhẫn nại không quá lớn. Thừa dịp ta còn không có phát bệnh. Các ngươi nắm chặt cơ hội a, cứu mạng a, sát, Phạm Ái Liên kêu cứu bị Lâm Tịch hai châm liền chọc thành trầm mặc. Nàng từ bỏ cơ hội, người đâu? Lâm Tịch mắt lé nhìn xem Trương Trị Bình, cười dị thường âm trầm mà không có hảo ý. Trương Trị Bình chỉ nhìn thấy ngân quang chợt lóe. Phạm Ái Liên vẫn duy trì, sát tự khẩu hình bị dừng hình ảnh. Là trong truyền thuyết điểm huyệt sao? Trương Trị Yên ổn trận sờn tóc gáy, chỉ cảm thấy chính mình ngã tiến một cái thật lớn âm mưu. Trách không được Diệp Quốc Hưng cái kia lão tiểu tử chịu ra như vậy giá cao cách. Tiện nghi quả nhiên là không hảo chiếm mơ siêu thấy hắn trầm mặc không nói. Lâm Tịch đã dẫn theo ngân châm lại đây. Ta nói, Diệp Quốc Hưng cho ta 2.000 đồng tiền. Muốn ta đem ngươi từ giả bệnh tâm thần chỉnh trở thành sự thật bệnh tâm thần. Còn nói chỉ cần ta bức cho ngươi đáp ứng chủ động yêu cầu ly hôn hơn nữa mình không rời nhà. Liền cho ta nguyên bộ hồng tùng gia cụ, Lâm Tịch biểu tình nhất phái đạm nhiên. Nhưng một đôi mắt lại như chim ưng nhìn chằm chằm hắn. Liền này đó, không có khác, nàng một chân đạp lên Trương Trị Bình trên đùi, chỉ hơi dùng điểm sức lực, Trương Trị Bình tức khắc đau đến cơ hồ muốn kêu ra tới. Ngươi dám can đảm hô lên thanh, ta lập tức lấy chăn bông che chết các ngươi. Dù sao ta là bệnh tâm thần, giết người đều bạch sát. Lâm Tịch ánh mắt rực rỡ lấp lánh, toàn bộ trên mặt đều là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Hiện tại biết đau, ủy thác người ở trên tay hắn tao tội chính là loại trình độ này ngàn lần vạn lần. Trương Trị Bình sợ tới mức thức khắc mãnh gật đầu. Sau đó gấp không chờ nổi nói, ngươi đừng xúc động a, ta đều nói, hắn cổ họng phát làm, bỗng nhiên nuốt khẩu nước miếng, cảm giác trong miệng đều là chua xót, là Diệp Quốc Hưng, hắn hiện tại lại sửa lại chủ ý, muốn ta cùng cái này đàn bà cùng nhau cướp đi ngươi trên cổ mang theo đồ vật. Sau đó lại đem ngươi chỉnh chết. Ta nhiệm vụ liền tính hoàn thành, lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái Lâm Tịch. Trương Trị Bình chạy nhanh giải thích, ta nói những câu là thật, nếu có một chữ giả dối, thiên lôi đánh xuống a. Lâm Tịch chỉ là điểm trụ Phạm Ái Liên á huyệt làm nàng không thể phát ra âm thanh. Thính lực vẫn là khỏe mạnh, nghe xong Trương Trị Bình nói, Phạm Ái Liên gấp đến độ trong mắt loạn chuyển, nề hà chính là không thể động đậy. Chính mình đã toàn bộ cung khai, thấy Lâm Tịch như cũ một bộ không dao động bộ dáng. Trương Trị Bình cũng có chút sốt ruột, không phải nói tốt thẳng thắn từ khoan sao? Ta tất cả đều công đạo, hơn nữa đều là bọn họ hai vợ chồng chủ ý. Ta nhưng cái gì cũng chưa tới kịp làm a. Ngươi không phải nói trước nói có đánh gãy khen thưởng sao? Lâm Tịch cười tủm tỉm nhìn Trương Trị Bình, dưới chân dùng một chút lực chỉ nghe được ca ba, một tiếng xương cốt đứt gãy giòn vang. Trương Trị Bình lần này rốt cuộc vô pháp nhẫn nại há mồm kêu thảm thiết. Kết quả lại ở mở miệng nháy mắt bị tắc đầy miệng viên thuốc. Lâm Tịch duỗi tay ở hắn hàm dưới chỗ cấp tốc điểm vài cái. Trương Trị Bình không tự chủ được bắt đầu nuốt, nghẹn đến thẳng trợn trắng mắt, trên mặt lại là nước mắt lại là nước mũi một mảnh hỗn độn. Đích xác đánh gãy, là chân đánh gãy, cách đó không xa Phạm Ái Liên nhìn nữ nhân này thế nhưng một chân trực tiếp đem một đại nam nhân. Xương đùi cấp dẫm chiết, lại uy hắn như vậy nhiều không biết đang làm gì dược. Tới thủy đến chung nữ nhân này trên mặt toàn bộ hành trình đều là dị thường hiền từ dị cười. Phạm Ái Liên thoáng chốc là gan muốn nứt ra, nàng sai rồi, là cái dạng gì lầm đạo làm nàng cảm thấy nữ nhân này xuẩn độn nhưng khinh. Nàng quả thực là đến từ địa ngục ác quỷ, Lâm Tịch mới mặc kệ bọn họ suy nghĩ cái gì, nhắm ngay Trương Trị Bình đại trương miệng lại là một phen viên thuốc nhét vào đi. Trương Trị Bình trên cổ gân xanh bạo đột, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Nữ nhân này cho hắn ăn chính là cái gì? Chẳng lẽ là thuốc ngủ? Vẫn là độc dược, lấy chi với dân, dùng chi với dân, hảo hảo hưởng thụ đi. Lúc trước ngươi cho ta ăn nhiều ít dược, hiện tại ta trả lại cho ngươi nhiều ít, thực công bằng đi. Trương Trị Bình hiện tại cũng thật sợ hãi, bị chói chói vẫn không cam lòng giống một cái giòi bọ mấp máy. Không màng chính mình cái kia thương chân xuyên tim đau đớn. Muốn chạy thoát đi ra ngoài. Lâm Tịch mấy đầu ngón tay đi xuống. Chọc đến hắn thành thành thật thật. Sau đó Lâm Tịch quay đầu lại cởi bỏ Phạm Ái Liên huyệt đạo. Ngươi cũng giống nhau. Ta nhiều đến là biện pháp thu thập ngươi. Muốn tồn tại liền ngoan ngoãn cùng ta nói. Ngươi là người nào? Diệp Quốc Hưng vì cái gì muốn hại ta? Ngươi hôm nay đến nơi đây tới. Đến tột cùng có cái gì mục đích? Ở dẫm đoạn Trương Trị Bình xương đùi là lúc, kia cổ nhanh chóng tràn ngập mở ra nước tiểu tao vị làm Lâm Tịch không cần tới gần Phạm Ái Liên. Cũng biết thứ này bị dọa nước tiểu, cho nên Lâm Tịch dám cắt định, nàng tuyệt đối so với Trương Trị Bình càng phối hợp chính mình. Vốn tưởng rằng dựa vào hai người kia sẽ chân tướng đại bạch. Kết quả nghe xong Phạm Ái Liên nói. Lâm Tịch tuy rằng đem sự tình đã biết cái đại khái, cũng cởi bỏ rất nhiều bí ẩn, nhưng là mấu chốt nhất sự tình, nàng vẫn là không có đinh điểm manh mối. Ở Diệp Quốc Hưng chỉ có 15 tuổi thời điểm, bá chiếm vương gia hết thảy ý tưởng sớm đã ở trong lòng hắn thành hình. Đừng nhìn Diệp Quốc Hưng tuổi còn nhỏ, hắn chính là từ 7 tuổi đã bị võ thuật đoàn mang theo vào Nam Gia Bắc. Băng giày 3 thước. Không chỉ vì một ngày lạnh, Diệp Quốc Hưng từ nhỏ tâm tư liền so người khác cơ biến rào quyệt. Năm đó võ thuật đoàn xảy ra chuyện hắn có thể thuận lợi chạy thoát tuyệt đối không được đầy đủ đều. Là bởi vì may mắn, Phạm Ái Liên còn lại là bọn họ ở trên đường thu lưu hài tử. Nhân ra cùng Diệp Quốc Hưng mới kêu chân chính thanh mai trúc mã. Hai người ở võ thuật đoàn đều xem như địa vị tương đối thấp hài tử. Từ nhỏ phụ thuộc sống qua, đồng bệnh tương liên dưới, mười mấy tuổi hài tử, đã lẫn nhau có mông lung tâm ý, nếu không có kia một hồi biến cố, khả năng bọn họ tự nhiên mà vậy đi đến cùng nhau. Cuối cùng cùng rất nhiều người giống nhau, hai người đều ở trong đoàn làm một đôi phu thê đương. Diệp Quốc Hưng đặc biệt chăm chỉ hiếu học, lại là cái suy luận người, nếu là đi đường ngay. Tất nhiên có thể sáng tạo ra bản thân một mảnh không chung tới. Đáng tiếc, đại đa số người thông minh cố tình thích đi lối tắt. Biết được vương gia của cải rất là rắn chắc, mà vương gia vợ chồng lại chỉ có Vương Phượng Vân này một cái khuê nữ. Diệp Quốc Hưng cũng đã đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Hết chương.